Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 609 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 608 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nở Nguyễn, bạn Quân Lê và bạn Như Ý các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã đóng góp về cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra bên nhà của người bà con của bạn. Mà chuyện này đã xảy ra cách đây hơn 20 năm rồi. Mà trong nhà là con cái hả, là bà con dòng họ là ai cũng biết hết, tại vì chuyện này rất là nổi tiếng. Và bạn thì không có nói địa danh, bạn chỉ để viết tắt thôi, chữ A và chữ C. Thì suy nghĩ hoài thì cũng không biết đó là huyện nào, tỉnh nào mà có chữ A, chữ C. Các bạn thử đoán coi, thử xem sao các bạn ha. Thì bạn kể rằng là cách đây 21 năm về trước á, thì bà cố của bạn là thứ 5 và người em của bà cố là thứ 8, thì bạn gọi là bà cố 8 đó. Bà này mất các bạn. Mà trước khi bà cố 8 mất á, là bà có chơi bùa. Mà không biết là bà chơi bùa gì, mà lúc nào á là bà cũng có đeo ở ngay cái bụng hết, có một cái cọng dây lá bùa, và trong người bà lúc nào cũng đeo cái lá bùa đó. Thì cho tới cái ngày bà mất á, là bà cố của bạn không có biết. Thì đêm đó bà cố của bạn ngủ thì thấy cái người em của mình vô nói rằng á, là chị Năm ơi, chị Năm, chị Năm ơi, em chết rồi, chị Năm ơi, em chết rồi. Thì do là lúc đó bà cố của bạn chưa có biết, mà nghe cái người em mình tự nhiên đang sống mà lại nói chuyện chết chóc như vậy, cho nên đó là bà cố mới la, bà cố mới nói rằng đó là mày nói cái gì vậy mày, đang sống nhăn răng tự nhiên nói chết chóc, nói vậy xui lắm. Thì khi mà bà cố nói cái câu đó thì bà cố giật mình thức dậy và cũng suy nghĩ nói sao tự nhiên mình nằm mơ thấy kỳ quá, nhưng mà nghĩ là nằm mơ thôi, cũng không có nghĩ nhiều, ngủ tiếp các bạn. Cho tới sáng hôm sau là con cái, con cháu nó báo tin, nó nói rằng là bà Tám đã mất rồi. Thì lúc đó là bà cố mới, trời, vậy là nó về, nó báo cho mình biết là nó mất vậy đó. Thì trong cái lúc mà con cái của bà cố Tám ăn táng á, thì cũng có tháo cái lá bùa ra, chứ đâu có để lá bùa mà để trên xác như vậy. Thì khi mà chôn cất xong rồi cũng bình thường ha, nhưng tầm khoảng chừng một thời gian sau ngắn thôi các bạn, mà không hiểu sao nha, là cái bà này mới chết mà chỉ mới một thời gian ngắn thôi mà bà đã giữ và có cả răng nanh luôn. Thì đêm đó bà cố của bạn ngủ, mà kỳ này bà về bà nhét bà cố của bạn, mà trong khi bình thường hồi đó còn sống thì rất là thương yêu chị của mình, lúc nào á là cũng là chị Năm, hay là chị Năm xưng em không à. Mà đằng này á là khi kỳ này chết rồi nha, cái vong về, tự nhiên bà cố của bạn á là đang nằm, cái thấy bà đi vô, bà vô mà cái mặt của bà rất là dữ các bạn, mặt hung dữ lắm, mà miệng còn có cả răng nanh nữa. Thì lúc đó bà lại cái bà chụp tay bà cố của bạn, chụp tay xong cái bà kéo, bà nói đi, mày đi theo tao, mày đi theo tao, đi đi đi với tao. Mà trong khi hồi xưa còn sống á là đâu bao giờ mà kêu chị mình là mày tao đâu, mà kỳ này lại về mà kêu rằng đi, đi theo tao, mày đi theo tao, mà dữ lắm nha. Thì lúc đó là cái vía của bà cố của bạn đã biết rằng em mình mất rồi, thì thành ra bà cố đâu có chịu, bà cố nói rằng không, tao không có đi đâu. Bà cố mới giật giật cái tay ra, mà khi giật đâu giật được các bạn, bà mạnh quá thì bà mới kéo cái tay của bà cố của bạn lại á, bà cắn một cái, bà cắn một cái nha, xong bà cắn xong rồi bà mới buông ra và bà chạy vụt ra ngoài cửa. Thì lúc đó bà cố mới đau quá, bà cố mới la trời trời, nó cắn tôi, nó cắn tôi rồi, la quá trời. Thì lúc đó bà dì của bạn á là đang ngủ ở trong á mới chạy ra mới kêu má, má ơi, má dậy dậy má ơi, sao vậy má, sao vậy. Thì khi này lúc này bà cố mới giật mình, giật mình vậy bà cố mới bàng hoàng ở trên người, đổ rất nhiều mồ hôi, mà cái tay thì rất là đau các bạn. Thì lúc đó bà cố mới nói rằng á là trời ơi, nó về nó kéo má đi, nó kéo má đi. Xong cái hả là bà dì mới nói má nằm mơ thôi, có gì đâu má, má nằm mơ thôi. Nhưng mà bà cố mới đau cái tay quá, bà mới dở cái tay áo lên thì các bạn biết không, cái chỗ mà nằm mơ thôi á, bà thấy cắn thôi đó, mà lúc này cái chỗ này á có nguyên một cái dấu răng cắn các bạn, mà nó bầm đen, mà nó bầm tím đen luôn vậy đó, mà nó nhức vô cùng luôn. Thì lúc đó hả, nó chợ sao mà nằm mơ mà tại sao lại có cái dấu cắn này, không lẽ bà cố tự cắn mình? Mà thí dụ như cái người của mình cắn thì nó chỉ để cái dấu răng đỏ, cắn mạnh thì nó hơi tím tím chút thôi, mà đằng này á là nó bầm đen các bạn, nó đen thui thù lùi. Xong cái bắt đầu hả là bà dì cũng lấy thuốc sức, không sao đâu má, không sao đâu má, đừng sợ má. Rồi mấy ngày sau cái vết này nó sưng rồi nó nhức vô cùng các bạn, nhưng mà cũng sức thuốc ha, xong rồi á là mấy ngày sau thì nó hết, nó lành. Nhưng mà nó lành mà nó lại không có lặn cái dấu răng, nhìn vô là mình biết là có dấu răng là bị cắn đó, nhưng mà nó không lặn nha. Mấy năm sau vẫn còn y nguyên, cho tới cái lúc mà bà cố của bạn mất á mà vẫn còn cái dấu răng đó, vẫn còn luôn, tuy rằng nó lành rồi nhưng mà nhìn vô là mình thấy dấu răng còn. Thì đó, đó là cái chuyện mà bà cố của bạn đã bị như vậy. Còn riêng về cái bà đó đó, cái vong của bà rất dữ các bạn. Sau khi mà bà nhét bà cố xong nha, là bà rất quậy, quậy dữ lắm. Mà các bạn biết đó, là những cái người dân xung quanh đó đó, là những cái người mà đi ngang nhà, nhìn thấy bà, mà nhìn thấy bà ghê quá, cho nên đó là người ta sợ lắm. Người ta mới nói người này người kia, mới đồn với nhau. Thì những người nào mà tin có ma là người ta tin liền. Tại vì á là có nhiều người người ta thấy, có nhiều người tuy rằng chưa thấy nhưng mà do tin có ma cho nên cũng rất là sợ. Còn riêng mà những người mà không tin có ma đó, mà mỗi lần nghe những cái tin đồn như vậy thì người ta toàn là bè diễu, người ta nói rằng mấy bà này đồn bậy đồn bạ, làm cái gì mà có cái chuyện ma cỏ vậy, mấy bà toàn tưởng tượng thôi, là những người không tin người ta nói vậy nha. Nhưng riêng hai cái người con mà ở chung với lại cái bà này nè, là bà cũng có mấy đứa con. Nhưng mà mấy đứa con lớn á thì đã đi lập gia đình nè, với lại ra riêng rồi, có nhiều người thì đi xa làm ăn. Nhưng riêng bà ở với người con út các bạn, thì cái người con trai út này cũng có lấy vợ, chưa có con. Thì khi mà bà mất đi á là coi như về nhét hai đứa, là con của bà với lại người con dâu, nó nhét miết ban ngày thì không có sao, nhưng mà ban đêm tối nha, dân mùng ngủ chung vô ngồi nhìn ra thấy bà ngồi thù lù một đống ở ngoài. Rồi bà nhét nha, rồi cái người con dâu á nhiều khi nằm mơ thấy bà đánh, thấy bà đánh sợ dữ lắm, nhưng mà giật mình vậy thì không sao. Thì cái người con này mới, con của bà mới an ủi nó, không sao đâu em mẹ vậy đó, nhưng mà riết rồi á là không chịu nổi các bạn, cho tới khi bà đánh hoài thì riết. Thì cái người con dâu cái vía trong cái lúc bị đánh á thì mới nghĩ rằng trời ơi, bà làm cái gì mà bà đánh mình hoài vậy, mình phải chống trả bả. Thì người con dâu trong giấc mơ thấy rằng á là mình đánh lại cái người mẹ chồng đó, tại bả đánh mình hoài, bả dễ đánh hoài. Thì bắt đầu khi mà thấy đánh lại á là người con dâu nghe bả nói vậy nè, mày đánh lại tao hả, mày đánh lại tao hả, tao đánh mày nè, tao đánh mày nè, mà càng đánh mạnh hơn, bả đánh cái người con dâu quá trời luôn. Cho tới khi mà giật mình tỉnh dậy, các bạn biết cái người của cái cô này á là bầm dập hết trơn, chỗ tím hả là coi như bị đánh bầm dập hết, không chịu nổi. Thì hai vợ chồng mới bàn với nhau rằng đó là trời ơi, nếu mà má cứ dày hoài, má cứ nhát dày hoài sao chịu nổi, mà trong khi con bả mà bả cũng nhát. Thì hai người mới bàn mới nói rằng đó là ban ngày á thì bả không có nhát đâu, bình thường chỉ có tối đi ngủ văn mùng rồi ngủ với lại thấy bả trong giấc mơ, cho nên á là mới nói với nhau nó thôi bây giờ á thì ban ngày, tại vì cũng nghèo mà, nếu mà cũng đâu có thể nào mà để cái nhà rồi tiền đâu mà mua nhà khác, thành ra là định rằng sẽ là sinh hoạt ban ngày ở nhà, còn ban đêm á là mình đi qua mình ngủ ké bên nhà anh Hùng. Thì anh này á là cũng rất là thân quen, hàng xóm láng giềng lâu năm nên thân dữ lắm. Thì nhà của cái anh Hùng kia á là to bự, cho nên á là thôi bây giờ mình qua bên đó mình xin ảnh tối mình ngủ bên bển, rồi ban ngày mình về đây mình sinh hoạt rồi đi làm về rồi mình ăn uống gì bên đây, nhưng mà tối thì qua bên kia ngủ. Thì bắt đầu hai chồng tính là làm đi qua bên kia, đi qua nói anh Hùng, anh Hùng mẹ của em á quậy quá rồi về nhát hai đứa em hoài, cho nên đó là tối á anh cho tụi em qua đây ngủ nha anh, nhà bên anh rộng. Thì anh Hùng á là nhà rộng mà, cho nên cho bao nhiêu người ngủ cũng không thành vấn đề, nhưng riêng cái anh Hùng này thì lại không có tin. Tại vì á là ông này á thì ổng cũng giống như những cái người không tin á, cũng có nghe nói là cái bà đó bà quậy dữ lắm, nhưng riêng ổng ổng tin. Ông tin, ông suy nghĩ trong bụng nói hai đứa này mệt quá nhưng vẫn cho em mình qua. thì mấy ngày xong rồi cũng được thời gian, thì coi như là nhiều khi lâu lâu cái nghe nó chọn này bả nhét em nữa, bả nhét em nữa, cho nên nó riết rồi. Lúc đầu thì anh Hùng anh không nói, nhưng rồi riết rồi ổng chịu không nổi. Dầu rằng á là mình không tin á, nhưng mà bây giờ mình để trong bụng rồi riết nó nói hoài, nó nói nhiều khi hôm nay nó nói trời ơi hôm nay lại ngồi thù lù nhét em nữa, chọc em nữa. Bắt đầu bùng phát mới nói hai đứa bay không phải là tao không có cho hai đứa bay qua đây ngủ, không phải vậy, nhưng mà hai đứa bay nói hoài tao không tin đâu. Trời ơi, làm gì có chuyện đó, chứ lại hả bác ăn gì, gì là má của hai đứa bay, làm gì mà về mà nhát con, không tin tao không tin chuyện ma đâu, tụi bay làm sao đâu á. Thì anh này nói vậy, nhưng mà hai người đó thì nói rằng trời có anh ơi, có má của hả tụi em giữ về nhát hoài luôn. Xong cái hả là ổng nghe vậy ổng nói mệt quá, không phải là tao không cho tụi bay qua đây ngủ, nhưng tao không tin chuyện đó. Thôi bây giờ nếu tụi bay nói vậy á thì tao tối nay tao đi qua bển tao ngủ coi làm sao, coi á tụi bay nói với lại những người người ta đồn ở ngoài á là coi có đúng cái chuyện như vậy không. Thì bắt đầu ông ổng qua thiệt các bạn. Thì đêm đó ổng qua, ổng cũng lên giường cũng văng mùng, lúc đó cũng khoảng 10 giờ mấy đêm. Xong cái ổng mới nằm, ổng nằm mà lúc đó chưa, ổng nói rằng ổng chưa có ngủ sâu đâu nha, dạng như giống mới vô nằm liêm diêm thôi. Thì khi đang liêm diêm như vậy á, tự nhiên nghe một cái rột, ổng mới mở mắt ra. Ổng mở mắt ra thì ổng thấy nguyên cái mặt của bà này, mà ổng nói rằng á, nguyên cái mặt của bà nó chành bành, nó bự như là một cái mâm vậy đó. Thì ổng hết hồn, ổng dòm. Ổng dòm thì bà đưa cái mặt vô, một cái mặt bà dữ lắm, cái mặt bự như một cái mâm, mà bà gằn, bà nói một cái giọng hay ghê lắm, bà nói ai cho mày qua đây, ai cho này mày ngủ, mày qua đây mày ngủ nhà tao là sao, cút cút không, bà nói vậy đó các bạn. Thì lúc đó anh Hùng này sợ, sợ quá trời sợ, ngồi bật dậy chạy ra khỏi nhà, mở cửa chạy ra khỏi nhà, chạy ù về nhà mình. Lúc đó mới tin, mới tin xong rồi nha. Tới sáng ngày hôm sau thì anh Hùng ảnh đi chợ, đi chợ xa. Thì trong cái lúc ảnh đi chợ xa đó là ảnh gặp cái người con thứ sáu của cái bà đó. Người con thứ sáu là người anh của cái người con út mà bị nhét mà qua bên nhà anh Hùng ngủ đó. Thì cái người con thứ sáu này á, là con trai, cho nên đó là cũng từ nào giờ không tin có ma đâu. Không tin có ma, cũng nghe người ta đồn nói rằng má mình hiện về nhét người này người kia vậy đó, nhưng mà cũng không có tin. Thì khi mà đi chợ thì gặp anh Hùng á, thì anh Hùng mới nói trời ơi Sáu ơi, sao Sáu, má mày dữ quá trời luôn, mày có biết hả? Em của mày á, thằng Út á, nó qua bên nhà tao nó ngủ hả là hổm rài nè. Trời ơi hả, xong tao cũng có tin đâu, tao nghe người này người kia nói rồi, nghe hai chồng nó nói tao có tin đâu, cho nên nó là tao cũng đi qua bên bển tao ngủ tối qua chứ đâu. Trời ơi hả, bà nhét tao mà cái mặt bà chành bành như cái một cái mâm, mày ơi thấy ghê lắm. Thì anh Hùng nói vậy, anh Sáu nghe vậy anh Sáu không tin. Nó nói trời ơi ông hả, người ông nào giờ cũng mạnh mẽ lắm, lẽ ông đi tin ba chuyện đó ông. Nhưng anh Hùng khẳng định là anh Hùng đã thấy như vậy. Xong cái anh Sáu nói trời ơi để tối nay hả tôi về tôi ngủ coi làm sao. Tại vì anh Sáu nó ở cách xa đó, cũng khá xa, hơn 10 cây. Tại vì đi chợ xa mới gặp nhau mà các bạn. Thì tối hôm đó là anh về, ảnh về bắt đầu ảnh cũng vô ảnh ngủ. Ảnh ngủ thì ảnh cũng bị má mình nhát y chang như là những người kia, là đang ngủ vậy đó tự nhiên thấy bà lù lù, bà dở cái mùng, bà đưa cái mặt bà vô, bà nói mày vô đây mày ngủ làm gì, đi ai cho mày vô nhà tao mày ngủ. Thì thấy vậy đó, mà cái mặt y như cái mâm nó chành bành. Xong cái hả là ông này cũng sợ quá chạy đi luôn. Rồi xong có ai ở được đâu các bạn. Coi như chỉ về ban ngày, hai đứa con, người con út với là người con dâu đó, là chỉ về ban ngày sinh hoạt thôi, còn ban đêm là phải đi ngủ nhờ. Riết rồi hả là thời gian sau là ai cũng biết hết, ai cũng biết hết rồi. Có một cái người đó, cái bà này là bà bán bún. Bà bán bún mà dạng như bún gánh, gánh thì chỗ này cũng kia. Bình thường á là bà gánh như chợ, bà bán là sẽ bán hết trơn à. Nhưng mà hôm đó thì bà bán ế, bà bán ế quá cho nên đó là bắt buộc là phải đi gánh rồi rau, ai ăn bún không, để mà bán dạo đó các bạn, để mà mau hết để về. Thì khi mà đi ngang qua cái con đường mà có nhà của bà cố tám của bạn á, thì lúc mà đang rau, mà trong khi buổi trưa nha, bà rau bà kêu ai ăn bún không, ai ăn bún không vậy đó. Thì tự nhiên bà nghe từ trong nhà đó đó, tại vì lúc này á là người con út với người con dâu đi làm rồi, không có nhà đóng cửa. Bắt đầu á là nghe rằng á là ê bún bún. Xong cái bà cứ tưởng rằng á, là trong nhà người ta kêu, cho nên bà mới bước lên cái thềm nhà, đứng ngay chỗ cái cửa sổ á. Cửa sổ hồi xưa mà có cái khung sắt mà nó ngoéo ngoéo có bông rồi đó các bạn, mới đứng đưa cái vô á, ai kêu bún vậy, kêu bún phải không? Thì lúc đó nha, buổi trưa mà, cho nên bà này bà nhìn thấy rất là rõ, bà thấy rằng á, là ngay cái cửa buồng của cái nhà đó đó, lò ra một cái mặt các bạn. Lò ra một cái mặt mà khi bà nhìn thấy, bà nói rằng nha, cái mặt bự như một cái mâm, mà cái miệng á, đỏ lờn giống như là tha son vậy đó, mà cái miệng rộng quịch, cái mâm nguyên một cái mặt mâm vậy rất là bự, cái miệng thì rộng quịch đỏ lờm mà còn có răng nanh nữa, hai con mắt cũng đỏ đưa ra mà không thấy tay chân gì đâu hết, chỉ thấy cái mặt thôi, đưa cái mặt ra từ ngay chỗ cái cửa buồng á. Tao kêu nè, tao kêu bún nè, tao kêu nè. Trời ơi trời, cái bà bán bún bà thấy xong cái giọng thì kinh dị như vậy, gần tao kêu bún nè, tao kêu nè. Bà bán bún bà lớp, bà sợ các bạn, bà buông cái lúc đó là bà buông cái gánh bún xuống, rồi bà đang cầm cái đòn gánh thôi, bà buông cái đòn gánh xuống nha, mà bà không chạy nổi, bà té xuống mà bà lết, bà la quá trời, xong bà xỉu luôn. Bà xỉu luôn thì người ta mới kêu bà rồi đưa bà về nhà vậy đó. Thì bà bệnh đau cũng khoảng tuần mấy, hai tuần lễ. Bệnh chưa, lúc đó là bà chưa có kể lại được cho người ta nghe cái chuyện như vậy, bà thấy vậy đâu. Bà bệnh nặng suốt một tuần mấy, hai tuần lễ, cho tới khi mà bà khỏe rồi đó, thì bà mới kể lại cái chuyện đó. Bà nói trời ơi, đang đi bán bún, bún ế, rồi rau, người này người kia có ai có ăn giùm không, thì nghe cái tiếng vậy đó, đâu có biết, tưởng là người kêu bún thiệt không à. Cho nên đó là đứng ngay chỗ cửa sổ kêu ai kêu bún hả, tự nhiên thấy cái mặt vậy đó, trời ơi kinh dị quá trời ơi trời. Thề tôi không bao giờ tôi đi ngang qua cái con đường, không bao giờ đi ngang qua cái con đường mà có cái nhà đó nữa đâu. Thề từ đó về sau cái bà đó, bà đi bán bún là không bao giờ mà bà gánh qua cái đường đó các bạn. Thì đây là cái chuyện mà hả, là người ta đồn với nhau, đồn rất là nhiều. Nhưng mà chuyện này cũng trôi qua là cũng đã 21 năm rồi. Cho nên nó là tới khi mà tới cái lớp của bạn mà gửi chuyện về cho mình á, là bạn lớn lên, thì lúc đó là cũng đã hết rồi các bạn, giống như là không có còn nghe ai nói nữa, cũng trôi qua. Mà lâu lâu, thiệt là lâu, thì người này người kia nói rằng thấy vậy đó, nhưng mà cũng không có còn nghe nhiều nha. Thì cái lúc mà bạn nói rằng cái chuyện này nè, trời ơi, chị giải thích, với lại thì kể đây để cho các bạn giải thích cho các bạn nữa ha. Thì lúc đó đó là em á, bạn có một cái chiếc xe đạp Asama, mà lúc đó xe đạp đó bạn mới mua luôn, hàng chính hãng đàng hoàng. Xong rồi em với lại một cái người dì, mà người dì này á, thì bằng tuổi em, là cũng bà con với lại cái bà cố tám kia luôn, hai đứa đều có bà con hết. Thì hai đứa là do là dì cháu nhưng mà thân, bà con thân lắm, thành ra kêu mày tao không à. Xong cái hôm đó tụi em mới đi ngang, hai đứa đi chiếc xe đạp Asama đó đó, thì em chở dì em, bạn này chở dì của bạn đó. Mà một đứa thì giống như là bạn thì cầm tay lái, mà bạn ghét cái chân lên. Xong rồi á, là cái người dì ở phía sau thì đạp các bạn. Hồi đó Thi đi học cũng hay vậy lắm. Thì khi mà đi ngang qua cái nhà của bà cố tám á, nhìn vô là có cái cửa sổ không có đóng đâu, nhìn vô là thấy cái bàn thờ liền. Bắt đầu á, là chạy tà tà ngang, xong cái người dì của bạn phía sau mới nói: Ê mày, ê, trời, mày nhìn hình của bà kìa. Tại vì nào giờ là trong nhà kể cho nhau nghe cái chuyện nó kinh dị quá, cho nên đứa nào cũng biết hết, thành ra ai cũng dè chừng hết. Thì cái người dì mới nói rằng á: Ê, mày nhìn kìa, mày nhìn cái hình thờ của bà kìa, trời ơi bạc bạc, với lại tóc của bà bới một cục, nhìn thấy ghê quá mẹ ơi, nhìn ghê quá. Xong cái bạn mới nói: Trời, mày nói bậy gì, nói gì mệt quá, tự nhiên nói vậy bà linh dữ lắm, bà linh lắm, mất công nói quá vậy là mất công lắm nha mày. Thì người dì đó nói: Chậu nào, có da tao nói vậy có sao đâu vậy đó. Bắt đầu hai đứa chạy qua nhà bà này cũng phải 50 mét rồi. Thì lúc đó là dứt nói về bà đó rồi ha, 50 mét rồi ha. Tự nhiên bạn á thì đang ghét cái chân của mình lên cái sườn, cầm tay lái, còn người dì thì chả làm sao, cái bụng là cái người dì phải ôm cái bụng của bạn. Tự nhiên bạn nói rằng ha, dì của bạn không biết sao mà nó nắm, giống như là nó ôm vô bụng, nó giật một cái, nó kéo thiệt là mạnh luôn, nó kéo thiệt là mạnh, khiến cho dập vô cái bụng bạn nghe nè. Thành ra là bạn bị lạc cái tay lái qua một cái, lạc một cái hả, lũi vô trong cái bụi chuối á, lũi vô bụi chuối á. Thì cái lúc đó hả, là hai đứa mới té xuống, thì bạn mới la làng lên, bạn nói: Trời ơi, Tự nhiên hả, mày ôm được rồi mà tự nhiên mày giật cái bụng tao, đau hả, là tao mới lạc tao lái nó té nè. Thì người vậy đó nói, trời ơi, tao đâu có, tao thề luôn á, tao thề luôn là tao không có là kéo cái bụng, tao không có giật cái bụng mày, tao đâu có giật cái bụng mày đâu. Xong cái hai bắt đầu cũng cằn nhằn, bạn thì nghĩ rằng gì của bạn giật cái bụng, mà nó thì nó nói rằng không có. Rồi hai đứa cũng phải ngồi dậy rồi bắt đầu phổi mình phổi mẩy, xong cái lo chiếc xe đạp ra, tại vì xe đạp lũi vô bụi chuối nó ngã ngang ra rồi. Thì cái lúc mà lo chiếc xe đạp ra nha các bạn, là cái cổ của xe đạp này nè, nó gãy rồi. Nó gãy giống như là ai mà dùng cái cưa cưa vậy đó. Bạn nói nó gãy rồi. Khi lôi ra bạn thấy lạ, bạn nói rằng trời sao kỳ vậy nè. Trong khi á, là bạn của bạn á, là cũng có một cái chiếc xe đạp Asama, cũng mua một tiệm, cũng hàng chính hãng luôn, mà coi như nó chạy rất là bền nha. Rồi có một lần đó nó bị giống như là bị xe đụng, mà đụng mạnh dữ lắm trên đường quốc lộ á. Mà chiếc xe đạp có bị gì đâu, không có bị gì hết, chỉ bị là cong cái bánh về chỉnh chút xíu thôi, là hoàn toàn không gãy gì hết. Và xe đạp Asama hàng chính hãng thì nó bền dữ lắm, chạy lâu thiệt lâu nó còn chưa xét. Mà đằng này mình mới mua, mà tại sao mình lủi vô bụi chuối. Nói chung lủi vô thì cũng đâu có phải mà nặng đến nỗi mà đụng xe đâu các bạn, mà lủi vô bụi chuối vậy mà nó gãy. Nó gãy mà giống như là bị ai mà thiệt là mạnh bẻ đôi vậy đó, hoặc là giống vết mà người ta chặt, người ta cưa vậy đó. Rồi bạn thấy thắc mắc vô cùng, không lẽ là hai đứa nhắc về bả, cái người dì kia nhắc về bả, xong rồi hả, bả giật cái bụng của bạn. Tại vì người dì của bạn khẳng định rằng, thề với bạn rằng tao không có giật, tao không có giật cái bụng mày ôm bình thường thôi, giật chi. Đó là người dì đó khẳng định rằng tao không có giật đâu. Còn riêng bạn thì bạn hoang mang vô cùng, bạn không biết rằng có phải là do mình nhắc, rồi vì mình nhắc về bả mà bả kéo như vậy, bả làm cho té rồi hả, là cái cổ xe bả bẻ hay không. Thì Thi cũng khi nghe xong cũng có thể cái chuyện đó có thể xảy ra các bạn. Cho nên đó là Thi nghĩ rằng nhiều khi đi ngang tự nhiên thấy hình ta rồi nói làm chi. Rồi nhiều khi người ta do bà này bà cũng giữ, bản thân là đã giữ hồi xưa rồi, đã nhát rất nhiều người, đã kinh dị như vậy rồi, thì có thể là bà này đã khiến cho hai bạn này giật cái bụng bạn để mà té xuống như vậy. Thì nghĩ vậy cũng có thể lắm. Các bạn nghĩ sao? Các bạn có thể bình luận dưới phần hả là nhận xét các bạn ha. Thi đã quên mất một cái chi tiết rằng á, là sau này á, là con cháu có đi coi thầy. Có đi coi thầy thì hỏi lý do vì sao mà bà dữ quá, tìm người thầy để mà trục cái dông bà này vậy đó. Dầu rằng là mẹ của mình, là bà con của mình. Nhưng mà ông thầy nói rằng á, là cái bà này nè, do là hồi cái lúc còn sống á, là bà có chơi bùa. Bà có chơi bùa cho nên á, là cái lúc bà chết á, thì hả, là giống như là bà giữ, do là cái thời còn sống là cái nghiệp bùa đó các bạn, cho nên chết không siêu thoát được. Thì thành ra là bà quậy vậy, bà quậy rồi bà thành quỷ, thành tinh luôn. Thành ra là người ta cũng không có nhận trục bà các bạn. Thì cứ để vậy, thời gian sau này á, thì công nghệ thông tin cũng có nhiều, cho nên nó là cũng không thấy nữa. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì không biết ở đâu hết, chỉ để chữ A và chữ C, các bạn thử đoán coi ở đâu các bạn ha. Và bạn khẳng định rằng đây là chuyện có thật, xảy ra trong chính gia đình của bạn luôn. Thì đó là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo là chuyện của một bạn nữ khác. Bạn này là ở Quảng Bình. Bạn kể rằng là chuyện này xảy ra cái lúc mà em mới vừa sanh, có mấy tháng thôi. Do là cuộc sống cũng nghèo các bạn, cho nên đó là mẹ của bạn á thì ở nhà làm ruộng, còn ba của bạn thì là đi làm ăn xa. Mà hả là chỉ hả là để lại là mẹ bạn nè, rồi anh trai của bạn, chị hai của bạn, rồi anh trai của bạn nè, rồi thêm một người anh nhỏ hơn. Và bạn thì mới sanh, lúc đó chỉ có mấy tháng, thì hôm đó buổi chiều tối rồi. Thì lúc đó là anh của bạn không biết bị gì á, thành ra là mẹ của bạn dẫn anh bạn đi, chỉ để cho cái người chị hai, rồi cái người anh nhỏ hơn, xong rồi á là bạn. Lúc đó chị hai bạn chỉ mới có mười mấy tuổi thôi, thì bạn mấy tháng, cho nên chị hai bạn mới ảnh. Thì trong cái lúc ảnh dỗ em vậy đó, thì cũng bước ra cửa nhà, tại vì mới có chiều tối chạng vạng thôi. Thì khi bước ra khỏi nhà đó, thì xung quanh mà cái nhà của gia đình bạn ở vào thời điểm đó đó, mồ mả rất là nhiều. Mồ mả xung quanh nha, rồi xa xa là có lúa, có ruộng nè. Thì trong cái lúc đang dỗ em vậy đó, cái tự nhiên chị hai bạn nhìn thấy một người đang đi lại. Thì chị hai mới nhìn, nhìn thì thấy rằng cái người này mặc nguyên một cái bộ đồ trắng mà tóc dài vậy lắm. Mà sao đi ngộ lắm, đi không phải là bước từng bước từng bước từng bước như mình hoặc là chạy, mà đằng này người này đi lướt lướt lướt lướt vậy nè. Thì chị hai thấy lạ, cho nên là chị hai cứ cố gắng căng con mắt ra nhìn, tại vì lúc đó nó cũng sạch tối xuống rồi. Thì chị hai mới căng con mắt ra, chị hai nhìn á, thì thấy rằng cái người này á là hỏng chân trên mặt đất cũng khoảng 20 phân các bạn, mà lướt vậy đó. Trời, chị hai sợ, sợ quá trời sợ luôn. Và đang lướt hai lại hai chị em, đang lướt lại hai chị em nha, cho nên chị hai sợ không biết phải làm sao, không biết phải làm sao hết. Trời ơi, cái gì thế ghê. Mà chị hai á là cứ nhớm nhớm giống như là không thể nào đi nhanh vô, sợ quá, cho nên nó là không có chạy vô được, mà chỉ đi mà giống như là cố gắng đi vô nhà, đi vô nhà, đi vô nhà. Mà chị hai cứ nhìn lại thì thấy cái người đó lướt lại gần, càng lúc càng gần mình. Xong rồi cái chị hai mới nghe tiếng mẹ với lại anh trai về từ đằng xa. Thì khi mà nghe cái chị hai mừng lắm, chị hai mới dòm lại thì thấy rằng là mẹ đang đi lại, đang đi lại. Xong chị hai thấy rõ ràng luôn là mẹ của bạn với lại là cái người anh trai đó là không có thấy cái cô đó nha, không có thấy cô đó. Mà chị hai thấy rõ ràng rằng là khi mà nghe tiếng mẹ về nha, là cái cô này cổ chui xuống đất vậy nè, giống như là cổ từ từ cổ hả biến xuống đất. Thì lúc đó mẹ về vô tới nhà rồi, chị hai sợ, chị hai mới kể lại cho mẹ nghe. Mẹ thì đâu có thấy người đó, mà khi nghe con mình kể lại mẹ sợ lắm, sợ lắm. Cho nên từ đó về sau là không bao giờ dám bỏ con mình ở nhà mà vào buổi chiều buổi tối như vậy các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ nhất. Cái câu chuyện thứ hai, chuyện này là cũng xảy ra mấy năm sau đó. Cái lúc này là bạn cũng đã được mấy tuổi rồi, thì ba của bạn cũng đi làm xa vậy đó, bỏ hả là bốn anh em với lại mẹ bạn ở nhà. Thì do là bạn còn nhỏ nhất, chỉ mới mấy tuổi thôi, cho nên tối là ngủ chung với mẹ nằm ở trong buồng á. Còn riêng chị hai lớn với lại hai anh đó thì ngủ cái giường ở ngoài nhà trước. Thì trong cái đêm đó, hôm đó nhà chị hai kể, chị hai nói rằng là tự nhiên giữa đêm chị hai giật mình thức dậy. Chị hai thấy có nguyên một cái con đom đóm bự dữ lắm, mà nó bự to dữ lắm nha, mà nó cứ bay vòng ở trong trên cái nóc mùng á. Chị hai mới dòm, tại vì nào giờ đâu có thấy con đom đóm nào mà bự dữ vậy đâu. Thành ra chị hai cứ dòm hoài, và chị hai cũng không thể nào ngủ được luôn. Lúc này là chị hai lớn hơn rồi, tại mấy năm sau rồi, thì chị hai cứ dòm, chị hai cũng không ngủ được luôn. Và cái con hả là đom đóm này nó cứ bay vòng trên nóc mùng suốt một đêm luôn các bạn. Tới sáng thì nó bay ra, nó đi luôn. Thì đó, bắt đầu nha, cho tới trưa trưa một chút xíu á, là ông nội của bạn mới chạy lại. Mới chạy là ông nội thì ở ngoài kia cũng xa dữ lắm. Còn riêng gia đình bạn á, thì ở xung quanh, mới nãy thì nói là xung quanh là mồ mả với lại đồng, ruộng đồng. Thì ông nội á, mới chạy vô, mới hả nói với lại mẹ, mới nói rằng trời ơi, tối hôm qua ba ngủ xong cái hả, ba mới thấy rằng á là hả là ông cố của bạn á, là ba của ba. Ba mới thấy hả ông về, ông nói vậy nè, ông la ba quá trời luôn. Ông nói rằng á là tại sao á là hả ba của cái bạn nữ này tên là Tê, thì tại sao thằng Tê nó đi làm ăn xa mà mày để cho hả là con dâu mày với lại mấy đứa cháu mày á là ở trong đó có một mình nè. Mà hả mày có biết rằng á là tụi nó hồi hôm á là sáng nó vô bắt mấy đứa nhỏ rồi, tao á hả là phải trong suốt một đêm luôn, không có tao á hả là nó vô nó bắt mấy đứa nhỏ rồi. Nói vậy đó các bạn. Thì hả là ông cố nói với ông nội như vậy, la ông nội quá trời luôn hả, nếu mà không có tao là nó vô nó bắt rồi, tao phải ở đó tao trông suốt đêm luôn. Ông nội kể lại thì chị hai mới nhớ lại là tối hôm qua chị hai cũng không ngủ được. Xong rồi cứ thấy cái con bướm bướm mà nó bay vòng trên nóc mùng. Mà con, xin lỗi các bạn, con đom đóm mà nó bay vòng trên nóc mùng mà nó bự dữ lắm. Thì chị hai mới kể nó, trời đúng rồi má. Hồi hôm á là con cũng không ngủ được, tự nhiên con đang ngủ con giật mình dậy, xong cái con dòm nóc mùng con thấy con đom đóm mà nó bay vòng vậy đó, cho tới sáng nó mới bay đi. Thì khi mẹ nghe xong cái mẹ nói, trời ơi, vậy là không lẽ là ông cố nội của bạn đã về và bảo vệ cho ba đứa cháu. Tại vì chị hai của bạn lớn là cũng lớn hơn vài tuổi, thì cũng khoảng chừng mười mấy 20 tuổi rồi, hai người anh của bạn thì nhỏ tuổi hơn, thành ra là đương nhiên là cái vía của bé nhỏ thì nó sẽ nhỏ hơn các bạn, nhẹ hơn ha. Cho nên hả là ông cố về bảo vệ. Tại vì xung quanh đó là mồ mả không thôi. Ông cố nói rất là rõ ràng là tụi nó là hồi hôm tính vô bắt mấy đứa nhỏ mà tao phải trông giữ, nếu không có tao là tụi nó đã bắt rồi. Thì từ đó về sau nha, là bên nhà nội của bạn á, là không bao giờ để cho mấy mẹ con của bạn á mà ngủ ở nhà mà hả một mình vậy đâu. Mà lúc nào một là ông nội vô ngủ, hai là nếu mà hôm nào ông nội bận á là cũng sẽ kêu hả là chú hoặc là người này người kia để mà vô ngủ chung. À, để cho có nhiều người lớn á các bạn chứ hả, thật ra lúc đó chỉ có mẹ bạn là lớn nhất, rồi tới chị hai bạn là nhỏ hơn mười mấy tuổi, thì thành ra là cũng toàn là phụ nữ trẻ em không à. Cho nên đó là lúc nào cũng cắt cử người vô để mà ngủ, tại vì ông cố nội đã la là từ đây về sau là phải có người vô để mà ở, để mà có thể hả là có nhiều dương khí đó. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra ở Quảng Bình và bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo nữa là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này ở Đồng Nai thì bạn kể rằng là do là cái thời đi học thì bạn cũng hơi quậy và gia đình cũng hơi khó khăn, cho nên cuối cùng thì bạn lớp 11 là bạn đã nghỉ rồi. Khi bạn nghỉ học xong rồi là cũng đi kiếm việc làm để mà có thêm thu nhập ha, thì bạn cũng được cái người bạn của mình giới thiệu cho làm trong một cái cây xăng, là nhân viên bán xăng đó các bạn. Thì cây xăng này á, là nằm ở Xuân Thành mà cách nhà bạn tới mười mấy cây số lận. Thì thành ra mà khi mà bạn đến cái cây xăng này làm á, là bạn bà chủ kêu bạn á, là ở lại luôn đi, tại vì nhà xa quá mà sáng thì phải làm sớm, sáng là phải mở cây xăng sớm rồi, rồi tối á, là cũng phải 9-10 giờ thì mới nghỉ, có bữa sớm hơn nghỉ á, thì cũng khoảng 8 giờ, mà nếu mà về xa quá đó, rồi cũng đường xá xa xôi, rồi sáng mở sớm thì đi sớm lắm, nó nguy hiểm lắm. Cho nên cuối cùng là bạn ở lại, thì bà chủ cũng cho bạn một phòng. Thì cái nhà đó là cũng có 3 phòng nha các bạn. Ông bà chủ một phòng, rồi cái người con gái của bà chủ một phòng, bạn thì ngủ một phòng, cũng rất là thoải mái. Thì bạn nói bạn vô ở, bạn vô làm là cũng bình thường lắm. Cũng mấy ngày đầu thì không sao cả, bạn ngủ rất là ngon, ngon lắm nha. Thì cái hôm mà bạn gặp chuyện á, là hôm đó là do là không có khách, thành ra là ông bà chủ của bạn kêu thôi hôm nay nghỉ sớm luôn đi con, vô tắm rửa rồi coi tivi rồi ngủ, giải trí chút rồi đi ngủ. Thì bạn dọn dẹp xong cái bạn vô tắm rửa, xong cái bạn cũng ra coi, tại ông bà chủ coi như con cháu trong nhà vậy đó. Bạn mới mở tivi bạn coi, thì ngay chỗ cái phòng mà coi tivi phòng khách á, là có một cái bộ bằng ghế gỗ, mà dạng giống như là cái bộ bằng ghế gỗ mà có cái ghế dài. Sao ta, thì không biết diễn tả làm sao mà bạn, tại vì dạng như là cái ghế đó thì bạn ngồi trên cái ghế dài đó bạn coi tivi, và kế bên là cái bàn, và bên đây là hai cái ghế ghế phòng khách mà bằng gỗ đó các bạn. Thì cái lúc bạn ngồi coi tivi bình thường lắm, xong cái ngồi xong cái bạn nằm dài trên cái ghế đó, nằm dài trên ghế đó, cái ngồi buồn ngủ quá, cho nên đó là bạn mới hả là quyết định rằng đó là ngủ quên. Không, lúc đầu thì bạn quyết định đó là mình ngồi đây chút xíu mình vô mình ấy, xong cái ngồi nằm xuống cái ngủ quên, cái bà chủ mới đi ra, bà chủ mới tắt tivi đi rồi kêu bạn dậy, nói rằng đó là con đi vô phòng ngủ, nằm đây ngủ mũi cắn lắm. Nhưng mà lúc đó bạn làm biến quá thì bạn mới nói trời, con làm biến đang buồn ngủ quá, thì bà cũng vô phòng luôn. Cái bạn mới nằm dài trên ghế đó thì bạn ngủ. Lúc này thì do là bà chủ kêu cho nên bạn cũng chưa có vô ngủ liền nữa, thì bạn mới quay qua chỗ cái bàn á, bạn nằm xoay qua cái bàn á, tự nhiên bạn thấy mình nằm trong nghĩa địa. Bạn thấy mình nằm trong nghĩa địa các bạn, thì bạn mới giật mình, bạn mới ủa cái gì vậy. Cái dòm lại thì thấy đó là cái bàn, thì bạn nói trời sao mình thấy gì kỳ trời. Xong cái nằm, bạn xoay qua đây thì bạn nằm ngủ mà không ngủ được, nó nóng quá, cho nên đó là bạn nhảy xuống đất. Mà các bạn tưởng tượng đi, thí dụ như cái ghế băng dài đó là trong đây ha, thì cũng phải có một cái khoảng dài nè, xong rồi mới tới cái bàn, rồi một cái khoảng dài là hai cái ghế nhỏ, thì bạn mới lăn xuống, bạn nằm dưới nền đất á, bạn nằm dưới nền đất rồi bạn chồi lên một chút xíu, thì lúc đó là giống như là cái chân của bạn á là tựa vô trong cái ghế dài đó. Các bạn tưởng tượng được không? Là bạn dựa, cái chân bạn đang đạp vô trong cái ghế dài đó. Thì khi mà xuống đất nằm nó mát, cho nên bạn cảm thấy thoải mái hơn. Mà làm biến dễ sợ thì thay vì ta đi vô phòng ta ngủ đi, tự nhiên nằm đó làm gì. Xong cái khi mà bạn nằm dưới mát quá cho nên đó là bắt đầu bạn ngủ được rồi. Nhưng không hiểu sao người bạn cứ ngủ chập chờn cái lại giật mình. Ngủ chập chờn cái lại giật mình. Thôi khi bạn giật mình á, tự nhiên bạn nhìn vô trong cái góc, bạn thấy có một bà già. Bà già đó tầm khoảng chừng 70 mấy 80 tuổi, thấy rất là rõ luôn. Mà bà đứng đó bà dòm, bà liếc bạn nha. Bà liếc bạn xong cái bà nói rằng đó là: "Mày đạp trên đầu tao. Mày đạp trên đầu tao." Xong cái tự nhiên bạn: "Ủa mình đâu đạp đầu bà đâu." Cái bà mới trả lời, bà nói: "Con đâu có đạp đầu, con đâu có đạp lên đầu bà đâu bà." Thì bà không có nói cái gì khác, bà chỉ nói duy nhất cái câu đó thôi là: "Mày đạp lên đầu tao, mày đạp lên đầu tao, mày đạp lên đầu tao." Bà nói liên tục vậy đó. Trời ơi, bạn sợ. Bạn sợ quá trời sợ, cái người bạn bắt đầu cứng cứng cứng cứng lại ha. Xong cái bạn quá trời sợ rồi, bạn không biết làm sao, cái cố gắng cho cái người hết cứng, dòm lại thì không thấy cái bà đó đâu nữa. Lúc này lật đật bạn chạy vô trong phòng. Bạn chạy vô trong phòng, kỳ này bạn biết cái gì trời, mình đâu có nằm mơ đâu trời. Sao tự nhiên mình thấy cái gì kỳ vậy? Bạn chạy vô phòng, thao thức cho tới 4 giờ sáng. Suy nghĩ hoài sao thấy ghê quá. Tới 4 giờ sáng chạy qua kêu ông bà chủ: "Ông bà chủ ơi, cho con nghỉ, con không làm nữa, không làm nữa." Hai người hỏi: "Sao vậy con? Đang làm bình thường mà." Nhưng mà bạn nói: "Thôi con không làm, con sợ quá, con sợ." Kể là cái chuyện đó đó. Thì cuối cùng bạn nghỉ luôn. Thì đó là cái chuyện mà rất là ngắn mà bạn này nói rằng: "Trời, thấy ghê quá, trong khi em đâu có đạp đầu quá đâu." Mà bả cứ nói duy nhất một cái câu là: "Mày đạp đầu tao, sao mày đạp đầu tao, sao mày đạp đầu tao." Mà lúc đó cái chân bạn á đạp vô trong cái ghế gỗ băng dài đó, thì Thi nghĩ rằng có thể là cái vong của bà đó là ở trong hoặc là bà trú trong cái ghế đó. Thì tại vì thường á là những cái gì mà bằng gỗ á là hay có vong trú ngụ lắm các bạn. Cho nên nó là cái lúc đầu bạn nằm trên cái ghế đó thì bạn lại thấy rằng mình nằm trong nghĩa trang. Cho tới khi mà bạn nhảy xuống đất, bạn nằm, bạn để hai cái chân của mình đạp vô ghế đó, thì bà lại nói rằng á là: "Mày đạp đầu tao, sao mày đạp đầu tao, sao mày đạp đầu tao." Suy nghĩ là như vậy. Không biết là có phải hay không, các bạn thấy có phải hay không? Các bạn có thể bình luận dưới phần hả là nhận xét các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi. Bây giờ là 10 giờ 2 phút. Thì đã kể xong rồi, hôm nay cũng xong sớm. Cho nên đó là hôm nay á, là đỡ hôm qua, sẽ có chuyện sớm hơn. Thôi bây giờ á, là hẹn gặp lại các bạn ở tập 610. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật cho các bạn nghe nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Và chúc các bạn ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.